Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1044, chương 1044, ta có thể thay ngươi đi chết. Năm tên nữ tử đều có đặc sắc, đều là thượng đẳng giai lệ, năm người xếp thành sắp xếp đứng chung một chỗ, không thua gì bất luận cái gì một tuyệt sắc mỹ nữ sức hấp dẫn. Dương Vũ nhìn xem cái này năm tên thoải mái xuất hiện năm tên nữ tử. Nhịn không được lợi dụng ngọc bài cảm ứng đối phương tin tức. Thình lình phát hiện không có đối phương tin tức. Hắn ở trong lòng kinh hô. Không phải nhân tộc, mấy người kia thấy thế nào đều giống như nhân tộc. Thế nhưng là Dương Vũ trên người ngọc bài không có cái gì phản ứng. Bởi vậy nhưng chứng minh những này là không phải nhân tộc. Dương Vũ trong nháy mắt cảnh giác, soái ca, làm gì dữ dằn mà nhìn chằm chằm vào người ta nhìn nha? Có phải hay không cảm thấy người ta quá đẹp? Lại có một nữ tử ngượng ngùng nói, nàng kia một bộ xấu hổ bộ dáng, thật sự là câu hồn đoạt phách. Mặt khác lại có một nữ tử khẽ liếm một chút mình đôi môi. Trong đôi mắt đẹp tản ra từng tia dị dạng quang mang nói. Người ta cũng nghĩ ăn thịt nướng, không biết có thể hay không nha. Năm tên nữ tử hướng phía Dương Vũ từng bước một đi tới. Trong lúc chữa thương Mai Tử Hào cũng bị thanh âm của các nàng bừng tỉnh. Nhìn thấy các nàng về sau, trên mặt hiện lên mấy phần vẻ si mê, nhịn không được thở nhẹ. Thật đẹp, Dương Vũ cũng bắt đầu nổi lên cảm giác khác thường. Thân thể huyết dịch mất tự nhiên sôi trào lên. Có một cỗ nguyên thủy dục vọng xúc động tại bộc phát. Tựa hồ hận không thể hướng phía cái này trung nữ bổ nhào. Đưa các nàng ngay tại chỗ, chính pháp. Tiểu ca ca, ngươi ngược lại là nói một câu a. Có hoan nghênh hay không tỉ muội chúng ta nhóm nha. Dẫn đầu kia một nữ tử càng ngày càng tới gần. Dương Vũ, lời nàng nói ỏn à ỏn ẻn. Có thể đem lòng người hòa tan. Dương Vũ kìm lòng không được nói, hoan nghênh mấy vị mỹ nữ, ha ha, tiểu ca ca người thật tốt, nữ tử kia nở nụ cười, cái khác mấy tên nữ tử cũng phân biệt tán dương lên. Các nàng khoe khoang lấy tao tư, lay động lòng người, xác thực đủ để cho bất kỳ nam nhân nào vì đó tâm động. Chủ nhân, loại này hồ ly tinh ngươi cũng thích à? Trước mắt cái này mấy tên nữ tử đem Dương Vũ vây quanh thời khắc. Mạn đà thánh hoa thanh âm tại Dương Vũ trong đầu vang lên. Dương Vũ trong nháy mắt đánh một cái giật mình. Từ mê hoặc bên trong thanh tỉnh lại. Giết, cũng tại thời khắc này. Kia năm tên nữ tử đồng thời hướng phía Dương Vũ xuất thủ. Năm đạo khác biệt quang mang. Tràn ngập nồng đậm sát phạt lực lượng. Đối Dương Vũ chán. Cổ họng, trái tim chờ nhất là yếu hại địa phương đánh tới. Cái này năm tên nữ tử quả nhiên là tâm ngoan thủ lạt. Căn bản không phải hiền lành gì. Dương Vũ đã không có thời gian né tránh. Ngay cả huyền vũ chiến giáp đều không có thời gian vận hành. Rắn rắn chắc chắc bị cái này trung nữ oanh chúng yếu hại. Thân thể hướng về sau quảng đi. Mai Tử Hào còn không có về quá thần đến. Vẫn như cũ là một bộ chư ca bộ dáng. Đối phương muốn xuất thủ chu sát hắn là hạ bút thành văn sự tình. Kia năm tên nữ tử cũng không có như vậy bỏ qua. Có hai nữ nhảy tới. Chỉ giáp trưởng đến lão dài. Giống như lưỡi dao đối Dương Vũ lần nữa ám sát mà tới. Các nàng muốn nhìn lấy Dương Vũ đầu người rơi xuống đất mới có thể an tâm. Đây là các nàng cho tới nay giết địch phong cách. Cút, Dương Vũ đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bị giết. Hắn thánh long thể tuyệt không phải hào nhoáng bên ngoài. Vừa mới công kích để hắn thụ chút thương tích. Nhưng là còn tại tiếp nhận phạm vi. Thân hình hắn bắn lên. Quát tháo một tiếng về sau. Song trưởng đồng thời vỗ ra. Có sông sóng chi thủy cuồn cuộn địa xông về trước mắt hai nữ. Phanh phanh, Dương Vũ xuất thủ cũng không lưu tình, lực lượng cực kỳ bá đạo, đem hai nàng này trực tiếp đẩy lui. đối phương cánh tay bị chấn đến cơ hồ vặn vẹo, đau đến các nàng hơi lạnh liên rút. Bọn tỉ muội bên trên, hậu phương tên kia dẫn đầu nữ tử hoảng sợ nói, hậu phương tam nữ liên thủ xuất kích, bạo phát chiến lực mạnh mẽ nhất. Các nàng mỗi một cái đều am hiểu chảo công, mang theo xé rách không gian chi thế, muốn đem Dương Vũ xé thành vỡ nát. Dương Vũ có thể cảm thụ những này chảo lực sắc bén. Hắn huyền vũ chiến giáp thế mà đều bị đối phương xé rách từng đạo lỗ hồng. Nếu không phải tá kình đầy đủ lợi hại, hắn liền bị chảo thương. Vì sao lại dạng này? Phòng ngự của hắn vì sao cường đại như thế? Kia tam nữ thực sự không nghĩ ra Dương Vũ lực lượng phòng ngự vì sao mạnh như thế. Các nàng chảo lực liền xem như bán thánh phòng ngự đều có thể xé toang. Chỉ có thánh cấp phòng ngự mới có thể ngăn cản được. Hẳn là thiếu niên trước mắt này có được thánh cấp lực lượng phòng ngự. Không đợi các nàng nghĩ rõ ràng, Dương Vũ phản kích, song trưởng như là hồ điệp xuyên hoa, hướng phía tam nữ oanh sát tới. Đoạn giang trưởng, một trưởng có thể đoạn sông nứt sông. Tam nữ ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền bị hắn đánh cho thổ huyết lăn bay. Bọn tỉ muội, chúng ta rút lui. Trong đó một nữ kinh hô một tiếng, nhào nhào trốn chạy. Các nàng bị thương không nhẹ, muốn nhanh chóng đào tẩu rất không có khả năng. Ngay tại Dương Vũ lại ra tay đưa các nàng oanh sát thời khắc, đột nhiên có một cỗ cực thúi hương vị tràn ngập ra. Ngay cả hắn đều không thể thừa nhận được. Hắn còn tưởng rằng là phổ thông khí độc, có thể nhẫn thì nên nhẫn. Thế nhưng là mùi thối trùng thiên, thật sự là buồn nôn đến không được. Hắn không thể không mang theo Mai Tử Hào lui về sau. Đây là trồn cay rắm sao? Thúi như vậy, Dương Vũ nhịn không được mắng. Xa như vậy độn nam nữ nghe được Dương Vũ lời này, trên mặt thẹn đến không được. Các nàng đồng thời mắng, ngươi mới là trồn, lần sau nhất định phải giết ngươi. Các nàng xác thực không phải trồn, mà là hồ nhân tộc, là nhân tộc cùng hồ tộc hậu duệ, quy về thú nhân tộc. Các nàng trời sinh có được mê hoặc thiên phú, có thể mê đảo bất luận cái gì khác phái, từ đó nhẹ nhàng linh hoạt giết địch. Các nàng thả ra mùi cũng không phải là cái rắm, mà là các nàng hôi nách hương vị. Loại vị đạo này thật đúng là không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Coi như Dương Vũ cũng không được. Hắn vốn còn muốn truy sát đối phương, thu hoạch được 5 phen thắng lợi, hiện tại xem ra là không được. Cái này mùi thối ngay cả hắn bách độc bất xâm chi thể đều gánh không được. Thật sự là thật là buồn nôn. Trong tay hắn Mai Tử Hào đã bị hôn mê bất tỉnh. Có thể thấy được cái này mùi thối đáng sợ đến bực nào. Dương Vũ nhìn một chút mình thịt nướng toàn xấu, khẩu vị hoàn toàn biến mất. Mai Tử Hào bị Dương Vũ làm tỉnh lại. Hắn vẫn mang theo một mặt vẻ si mê nói, mấy vị kia nhân gian tuyệt sắc đâu, làm sao không thấy? Dương Vũ nặng nề mà vỗ vỗ Mai Tử Hào bả vai nói, người bị mê đến không rõ à, các nàng đều là trồn biến thành, mới vừa rồi còn không có bị hun đủ sao? Lần này Mai Tử Hào giật mình một cái, xem như triệt để về quá thần tới. Hắn cà lăm địa hỏi, không, không thể nào, kia là trồn, ngươi cho rằng đâu? Tranh thủ thời gian chữa thương, ta không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này mù hao tổn. Dương Vũ nghiêm mặt nói. Mai Tử Hào không còn dám nói nhảm, lại một lần nữa ngồi xếp bằng chữa thương. Nơi này thiên địa huyền khí mỏng manh, chỉ dựa vào đan dược dược tính khôi phục thương thế vẫn là chậm rất nhiều. Dương Vũ nhìn không được, tranh thủ thời gian lấy ra một chút thảo dược, tùy tiện vò cùng tại một khối, giao cho Mai Tử Hào, để hắn thoa lên trên vết thương. Úp úp, Mai Tử Hào đạt được thảo dược băng bó về sau, nhịn không được rên rỉ, một bộ vô cùng hưởng thụ bộ dáng, làm cho cái kia tiêu hồn. Dương Vũ thật muốn một bàn tay quất tới. Cái này nha làm cho quá tiện. không hổ là thánh dược sư. Cái này phổ thông thảo dược liền có thể để cho ta sảng khoái không ít. Cảm ơn ngươi Dương Vũ Thánh Sư. Một hồi lâu về sau, Mai Tử Hào đối Dương Vũ cảm kích nói. Được, tất cả mọi người là minh hữu, tiện tay mà thôi thôi. Dương Vũ khoát tay áo không có vấn đề nói. Đúng rồi, Dương Vũ Thánh Sư trên người ngươi nhất định chuẩn bị rất nhiều đan dược a. Mai Tử Hào hỏi. Có một ít đi, Dương Vũ nhàn nhạt đáp. Hắn không cần hỏi đều biết đối phương muốn đánh ý định gì. Mai Tử Hào xoa xoa tay nói. Ta có thể hay không đổi mấy khóa. Ngươi đổi không dậy nổi. Dương Vũ không khách khí chút nào nói. Đừng a, ta không phải đổi thánh đan. Tiểu thánh đan là được rồi. Mai Tử Hào cầu khẩn nói. Ta đều là tam kiếp tiểu thánh đan. Giá cả hơi cao, người nhất định phải mua sắm sao? Bao nhiêu tiền một viên? Hai ta cũng coi như nhận biết. Ta sẽ không thu nhiều ngươi. Phổ thông liệu thương đan dược 100 vạn thượng phẩm huyền linh thạch. Tác dụng khác đan dược 300 vạn đến 500 vạn một viên đi. Mai Tử Hào nghe xong cái giá tiền này về sau trực tiếp té xỉu. Hắn dù sao cũng là một đỉnh cấp long biến cảnh giới cường giả. Phát hiện ngay cả một viên đan dược cũng mua không nổi. 100 vạn thượng phẩm huyền linh thạch có thể mua cái khác luyện dược sư luyện chế tăng lên cảnh. Giới tiểu thánh đan, tại Dương Vũ nơi này chỉ có thể mua một viên liệu thương đan. Chênh lệch này quá lớn. Về phần tác dụng khác đan dược, giá cả cũng là đắt vô cùng. Khác luyện dược sư tam kiếp đan dược cũng sẽ không như thế quý. Bất quá nghĩ đến Dương Vũ đỉnh cấp thánh dược sư thân phận. Người ta cái giá tiền này xác thực cũng là công đạo. Đẳng cấp càng cao, luyện chế đan dược lại càng tốt. Giá cả càng quý cũng là bình thường. Kia, vậy vẫn là quên đi thôi. Ta tạm thời còn có mấy khỏa đan dược bằng thân. Chờ ta cần lại nói, Mai Tử Hào nhẫn nhịn một hồi lâu về sau. Vẫn là quyết định không mua. Hắn mua không nổi a. Dương Vũ cũng không miễn cưỡng. Hắn cùng Mai Tử Hào không quen, có thể cho hắn mở người quen giá đã rất tốt. Hắn không phải cái gì người hiền lành. Mai Tử Hào lại nghĩ đến nghĩ, đối Dương Vũ nói, Dương Vũ Thánh Sư, ta có thể hay không đi theo ngươi? Có thể a, chỉ bất quá ngươi có bản lãnh gì? Dương Vũ gật đầu đáp. Mai Tử Hào nghe Dương Vũ lời này có chút muốn thổ huyết. Hắn nhưng là Long Phượng chi tranh thiên kiêu một trong. Chỉ bằng cái thân phận này không đủ sao? Nhiều ít thế lực muốn đoạt lấy hắn gia nhập. Hắn vẫn luôn không chịu. Hắn là một cái có truy cầu. Hắn cũng không muốn tùy tiện trói buộc mình tự do. Bây giờ hắn đưa ra đi theo Dương Vũ cũng là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Dương Vũ là đỉnh cấp thánh dược sư, cho dù là thánh nhân cũng muốn đi theo hắn, điểm này hắn cũng là rõ ràng, cũng không phải hắn quyết định lý do, để hắn quyết định chính là Dương Bá, Hứa Chư cùng Xấu Hầu xuất hiện, cái này ba cái biểu hiện vô cùng kinh diễm ra hỏa cam tâm tình nguyện đi theo Dương Vũ. Đủ thấy Dương Vũ có hơn người mị lực, hắn đi theo Dương Vũ hẳn là sẽ rất có tiền đồ. Hắn tại không đến 100 tuổi chi linh đạt đến đỉnh cấp long biến cảnh giới. Muốn đột phá tinh văn cảnh giới chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng là đi theo Dương Vũ về sau, này thời gian hẳn là sẽ trên phạm vi lớn rút ngắn. Như thế hắn có càng nhiều thời gian truy cầu cảnh giới càng cao hơn. Ta có thể thay ngươi giết người, Mai Tử Hào nghĩ nghĩ đáp. Dương Vũ khẽ lắc đầu. Đối câu trả lời này cũng không hài lòng. Mai Tử Hào lại nghĩ đến muốn nói. Ta có thể thay ngươi làm trâu làm ngựa. Dương Vũ y nguyên không nói. Nghĩ thay hắn làm trâu làm ngựa nhiều người đi. Mai Tử Hào lại nghĩ đến một hồi lâu về sau. Cắn răng nói. Ta có thể thay ngươi đi chết. Tốt, ngươi liền lưu tại bên cạnh ta đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.